Chương 993, trấn áp thô bạo. Tịch Thiên Dạ làm sao làm được, trừ phi nguyên bản là thiên thánh, bằng không căn bản không có khả năng. Phía trước tới một chân linh thổ trước đó, Tịch Thiên Dạ căn bản không phải thiên thánh. Thải Lân công chúa trong lòng có rung động thật sâu cùng nghi hoặc. Nếu nói có người có thể tại một chân linh thổ bên trong thành tựu thiên thánh, chuyến đi sợ là không có người sẽ tin tưởng. Một chân linh thổ có mấy chục vạn năm lịch sử, một đời lại một đời người, cái gì tuyệt thế yêu nghiệt chưa từng xuất hiện. Nhưng tu thành thiên thánh thổ dân, lại là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Không phải thiên phú của bọn hắn không đủ cao, cũng không phải tài nguyên không đủ nhiều, càng không phải là không có cao tầng thứ công pháp cùng thánh pháp. Mà là tại một chân linh thổ bên trong, căn bản cũng không có trở thành thiên thánh điều kiện. Thiên đạo không cho phép, như thế nào trở thành thiên thánh đổi thành thần linh đến đây cũng làm không được đi. Tịch công tử nhìn cựu thiên tri thượng Tịch Thiên Dạ, Tô Hàm Hương đôi mắt bên trong tràn đầy đàn ở dê cha tờ cùng bất đắc dĩ. Nháo đến tình trạng như thế, nguyên nhân chủ yếu tại nàng, nếu không phải nàng không có năng lực, cũng không đến mức phát sinh như thế tình huống. Liệt diễm hùng sư vương ga ho the tờ một tiếng, đạp lên không trung, lạnh lùng nhìn qua Yên Nhạc hoàng tộc tu sĩ, theo thân lên phát ra khí tức, tựa hồ không kém tại hồ Tam Âm, cũng là một đầu có thể so với nửa bước thánh thiên vương hoàng thú. Ngay sau đó lần lượt từng khí tức thông thiên triệt địa, như yêu như ma thân ảnh theo Tịch Thiên Dạ sau lưng u ám trong không gian đi ra. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời liền tràn đầy tầng tầng ma ảnh, bất luận cái gì một bóng người khí tức đều không thua nửa bước thánh thiên vương, mà lại vừa xuất hiện liền là 5-60 tên. Yên Nhạc hoàng tộc những cao thủ bị triệt để dọa sợ, 5-60 tên nửa bước thánh thiên vương, đó là cái gì khái niệm, mà lại không chỉ nửa bước thánh thiên vương. Chân chính thánh thiên vương cũng có nhiều vị, có hai vị phát ra khí tức, thậm chí không thể so thái hoàng thúc Tô Cản Bính kém bao nhiêu. Thần phục người sống, người chống cự chết. Thải Lân công chúa cũng là đạp tới bầu trời, tản ra từng đạo thất thải thần quang, đem thiên địa đều chiếu sáng. Con mắt của nàng vô cùng băng lãnh. Thả ra huy áp, không có chút nào kém tại Tô Cản Bính, thậm chí càng mạnh. Tô Cản Bính nằm mơ đều không ngờ rằng, không thế nào bị hắn nhìn ở trong mắt mấy người trẻ tuổi, toàn bộ đều là cao thủ tuyệt thế. Mà lại bọn hắn người, cư nhiên như thế nhiều lắm, lúc trước căn bản cũng không có phát hiện. Quả nhiên, trận thế thật to, các ngươi như thế có chuẩn bị mà đến, còn nói chính mình không có có âm mưu gì cùng ý đồ. Tô Cản Bính trong mắt có mấy phần đau thương, ý thức được cục diện hôm nay, sợ là có chút nguy hiểm. Hắn căn bản cũng không tin tưởng. Mang theo nhiều như vậy cao thủ đến đây Yên Nhạc tổ lăng người, sẽ thật không có ác ý, nếu như không có ác ý, như vậy hoàn toàn có khả năng chính mình đến đây, hà tất mang theo nhiều như vậy cao thủ. Mà lại 5-60 tên nửa bước thánh thiên vương, lớn biết bao trận thế, sợ là trụ sơn hoàng bộ đều rất khó tập hợp ra được đi. Chỉ có thiên dạ thần điện, mới có thể điều động ra đáng sợ như vậy lực lượng. Những người trước mắt này, quả nhiên đều là thiên dạ thần điện người. Thái Hoàng Thúc Tô Hàm Hương có lòng muốn nói rõ lý do, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện, Thái Hoàng Thúc căn bản cũng không tin mặc nàng, giải thích như thế nào đều không có ý nghĩa. Ngươi đừng nói nữa Hàm Hương nha đầu, tại Tô ra hết thể hậu bối bên trong, Thái Thúc đưa ngươi xem nặng nhất, thưởng thức nhất người cũng là ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ đi đến đạo lý như vậy. Tô Cản Bính nhàn nhạt nhìn Tô Hàm Hương, trong mắt có thật sâu thất vọng. Tô Hàm Hương run sợ, trong mắt một trận chua xót. Nàng thở sâu, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói, Tịch công tử, xin đem Thái Hoàng Thúc bọn hắn đều bắt đi. Nếu như có khả năng tận lực đừng thương tính mạng bọn họ. Nàng rất rõ ràng, nói rõ lý do đã căn bản nói rõ lý do không thông. Chỉ có thông qua một loại khác thủ đoạn đến giải quyết việc này. Ngu xuẩn chúng ta Yên Nhạc hoàng tộc, dù cho Ngọc Thạch câu phần, cũng sẽ không hướng kẻ địch thỏa hiệp. Tại địa phương khác, Lão Hủ không dám nói, nhưng ở Yên Nhạc tổ lăng. Dù cho Chí Tôn Vương đến đây, Lão Hủ cũng phải khiến cho hắn lộ ra. Tô Cản Bính băng lãnh cười to, tại gia tộc mình tổ trong đất, chẳng lẽ còn có thể để cho người khác bắt sống hay sao, việc đã đến nước này, đã không có cái gì có thể nói. Hắn tâm niệm vừa động, liền chuẩn bị điều động Yên Nhạc hoàng tộc tại tổ lăng vải bố lót trong đưa mấy vạn năm tuyệt thế trận pháp cùng Yên Nhạc tổ lăng không gian bị luyện hóa về sau, sinh ra thế giới lực lượng. Hắn tin tưởng, tại một cái thế giới sức mạnh to lớn trước mặt, Chí Tôn Vương đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Lại nhiều kẻ địch, cũng sẽ ở thế giới lực lượng bên trong liên diệt. Dĩ nhiên, bọn hắn Yên Nhạc hoàng tộc cũng sẽ không ngoại lệ, đồng dạng sẽ bị thế giới lực lượng cắn trả mà yên diệt. Nhưng thì tính sao, ngược lại bọn hắn đã không có đường sống, chẳng thà chết oanh oanh liệt liệt điểm. Tịch Thiên Dạ cũng là không ngờ rằng, Tô gia lão đầu tử như thế cương liệt. Yên Nhạc hoàng tộc ở chỗ này bố trí mấy vạn năm, tại một đời lại một đời người nỗ lực dưới, thế giới này cơ hồ bị luyện hóa nữa. Tại tuyệt thế trận pháp dẫn động phía dưới, hoàn toàn chính xác có khả năng buộc phát ra tầng sâu nhất thế giới lực lượng tới. Thế giới lực lượng nếu là xuất hiện, vậy thì tương đương với toàn bộ thế giới lực lượng đều bị hiển hóa ra ngoài, chân chính hủy thiên diệt địa. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, tự nhiên không thể tùy ý Tô gia ngoan cố lao đầu làm ẩu. Một vòng ngân huy theo trên người hắn sáng lên, chính là phá cấm pháp mục lực lượng. Phá cấm pháp mục gần chứa mặt trái pháp tắc chi đạo, chính là chính diện thế giới pháp tắc khắc tinh, giữa hai bên tương sinh tương khắc, lại tương hô y hề tồn. Chỉ thấy ngân huy vòng sáng vô hạn phóng to, tại ngự thiên quyết thôi động dưới, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Ngự thiên quyết, danh xưng khống chế vũ trụ vạn vật, nhưng phàm xuất hiện tại trong vũ trụ đồ vật, không chỗ không ngự. Tại ngự thiên quyết thôi động dưới, phá cấm pháp một lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Tô Càn Bính vừa mới vận chuyển tuyệt thế trận pháp, điều động ra từng tia hủy thiên diệt địa thế giới lực lượng, nhưng rất nhanh hắn liền ngạc nhiên phát hiện thế giới lực lượng biến mất, tất cả thế giới lực lượng đều biến mất, rốt cuộc không cảm ứng được. Mà lại, Tô gia bố trí tại tổ lăng bên trong tuyệt thế trận pháp, cũng không cách nào lại vận chuyển, như là triệt để tê liệt giống như. Làm sao có thể Tô Càn Bính một trận thần tâm run rẩy? Tiên Nhạc hoàng tộc tại tổ lăng bên trong bố trí mấy vạn năm, liền đợi đến gian nan thời khắc ngăn cơn sóng dữ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mấy vạn năm nỗ lực, vô số thế hệ vất vả, trong khoảnh khắc liền triệt để hóa thành hư vô. Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hết thể Minh Hoàng Thi Khôi liền liền xông ra ngoài, thẳng đến những Yên Nhạc đó hoàng tộc cao thủ. Đám kia Yên Nhạc hoàng tộc cao thủ, há lại Minh Hoàng Thi Khôi đối thủ. Dù cho cùng cấp độ cũng phần lớn vô phương cùng Minh Hoàng Thi Khôi địch nổi, chớ nói Minh Hoàng Thi Khôi toàn bộ đều là nửa bước Thánh Thiên Vương, so bình thường Thiên Vương cảnh cao hơn mấy cái cấp độ. Cơ hồ trong chớp mắt công phu, hết thể Yên Nhạc hoàng tộc cao thủ liền toàn bộ bị bắt ở đến mức những Yên Nhạc đó hoàng tộc quân sĩ, thì toàn bộ bị Tịch Thiên Dạ thân lên phát ra khí tức ép nằm dạp trên mặt đất, căn bản là không có phản kháng chút nào lực lượng. Trời vong ta Yên Nhạc hoàng tộc sao? Tô Càn Bính trong mắt tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng, từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ giống như này vô lực qua. Làm Thánh Thiên Vương, cảm giác không đến thiên địa pháp tắc tồn tại, hắn liền bùng cháy chín qua cơ hội đều không có. Hận A Tô Càn Bính ngửa mặt lên trời ga ho the thở, cũng là một kẻ hung ác, lúc này liền chuẩn bị tự bạo làm cuối cùng chống cự. Nhưng mà hắn vẫn không có thành công, một đầu tròng mắt màu vàng nóng theo trong hư không hiện hiện. Băng lãnh vô tình nhìn hắn, bị cái kia trong mắt màu vàng nóng xem xét, hắn toàn thân đều như là bị thời không đọng lại, cái gì đều không làm được. Phanh một nắm đấm từ trên trời giáng xuống, đánh vào Tô Càn Bính trên thân thể, sinh sinh đem hắn rơi đập lòng đất, ánh vàng lập lòe nắm đấm chấn áp ở trên người hắn, khiến cho hắn ghé vào trong hố động đều không thể động đậy, một thân tu vi càng là trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị phong ấn. Chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Toàn bộ quá trình cũng liền mấy hơi thở công phu, Yên Nhạc hoàng tộc tất cả mọi người liền toàn bộ bị chấn áp. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Hồ Tam Âm lắc đầu, cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, nói liền là đám người này. Chỉ chốc lát sau, Yên Nhạc hoàng tộc hơn 20 tên thiên vương cảnh trở lên cao thủ liền bị tụ tập ở trên không trên mặt đất, mỗi người tu vi đều bị phong ấn lại, trên thân thể cũng trói gô, giống như là sắp lên pháp trường tử hình phạm. Hiện tại nên có khả năng hảo hảo mà nói một chút đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn làm gì, vô luận các ngươi muốn làm gì, ta đều không sẽ phối hợp các ngươi, đừng si tâm vọng tưởng. Tô Càn Bính lạnh lùng thốt. Hắn thấy, Tịch Thiên Dạ không giết bọn hắn, khẳng định có lấy cái mục đích gì. Đều nói tới trợ giúp các ngươi Yên Nhạc hoàng bộ, chống cự trụ sơn bộ lạc, làm sao lại nói không thông đây. Thải Lân công chúa trong lòng hết sức im lặng. Như thế ngoan cố người, nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức đến. Tô Càn Bính hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không tin tưởng Thải Lân công chúa. Tịch Thiên Dạ cũng lười nói rõ lý do cái gì, Yên Nhạc hoàng bộ gặp đại biến, muốn cho Tô Càn Bính triệt để tin tưởng người khác, tương đối khó, cho nên hắn cũng liền lười nhắc lại nói rõ lý do cái gì. Đem bọn hắn ném đến tòa thành kêu bên trong đi thôi, không cần lại quản bọn họ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tổ Lăng bên trong có một tòa rất lớn thành trì, đó là Yên Nhạc Hoàng tộc căn cứ địa chi một. Trước mắt thành bên trong có hàng loạt Tô thị nhất tộc tộc nhân, đã trung tâm với Yên Nhạc Hoàng bộ quân sĩ. Tô Hàm Hương yên lặng không nói, từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm. Nàng lựa chọn đứng tại Tịch Thiên Dạ bên này, kết quả như thế sợ sẽ là kết quả tốt nhất đi. Tô Càn Bính không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thế mà thật không có đem bọn hắn như thế nào, ngược lại đem bọn hắn thả lại thành bên trong. Chỉ là mặc dù mở trói, có thể tự do chuyển động, nhưng Tu Vi vẫn như cũ bị phong ấn, bất kỳ lực lượng nào đều không thi chiến ra được. Cờ Tịch Thiên Dạ đoàn người không có ở bên trong tòa thành cổ dừng lại, mà là tại Tô Hàm Hương dẫn đầu hạ tiến đến chân chính lăng mộ chỗ tìm kiếm cái kia gốc hư hư thực thực chí tôn dược dây leo quỷ. Bọn hắn tới đây, mục đích lớn nhất liền là dây leo quỷ, đến mức mặt khác, căn bản không trọng yếu. Tô Càn Bính nhìn Tịch Thiên Dạ đoàn người bóng lưng rời đi, thật lâu không nói. Hoàng Thái Thúc, bọn hắn giống như thật không có cái gì ác ý, một tên Yên Nhạc Hoàng tộc Thiên Vương cao thủ nhịn không được nói ra. Nếu có ác ý, người tuổi trẻ kia hoàn toàn có khả năng đem bọn hắn đều giết chết, hà tất thả bọn họ trở lại cổ thành. Ngược lại bọn hắn đã thống trị toàn bộ Yên Nhạc Tổ Lăng, căn bản không có tất yếu lại giữ lại bọn hắn. Hiện tại liền có kết luận, hơi sớm. Tô Càn Bính thản nhiên nói.